Bất Diệt Thần Vương, chương 248, Điền Chân Trưởng Lão, xin tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Tăng khai đàn giảng kinh, người ta tấp nập vây xem bên trong, mà Nhiếp Thiên Bá cùng 10 cái huyết bào nhân lại lặng lẽ trôi vào lòng đất. Các vị, chúng ta đây là đi làm gì? Nhiếp Thiên Bá sắc mặt khó coi nói. Vừa mới, mấy cái thử yêu báo lại, địa đạo đã đào thông, đào được chấn ma tự chính phía dưới, còn phát hiện một cái địa cung. Một cái huyết bào nhân nói ra, vậy thì như thế nào? Nhiếp Thiên Bá khó hiểu nói, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề à, còn không nhìn ra được sao? Cái kia huyết bào nhân vừa trừng mắt, ý tứ gì? Nhiếp Thiên Bá khó hiểu nói, địa tàng vương Bồ Tát thân truyền đệ tử, hắc loại lời này cũng có người tin tưởng. Hôm nay tới bao nhiêu hòa thượng, ngươi cũng không phải không thấy được, những hòa thượng kia chính là muốn trước mặt mọi người chọc thủng thánh tăng liền muốn lộ hãm a, cái kia huyết bào nhân nói ra. Lộ tẩy, khẳng định lộ tẩy a, đến lúc đó, một đám đệ tử Phật môn, khẳng định phải đem cái này chấn ma tự hủy, một thời kỳ nào đó trở về sau Phật môn thanh tịnh, cái này thánh tăng phải xui xẻo a, cái kia huyết bào nhân nói ra. Nhưng, ngươi còn không có nhìn ra sao? Thánh tăng cũng biết mình là giả, có bại lộ phong hiểm, cho nên, hắn giảng kinh thời điểm cũng không dám ra ngoài chấn ma tự. Sợ đi ra bị đánh, giảng kinh nếu là có thể hồ lộng qua, vậy liền tốt nhất, vạn nhất hồ lộng không đi qua. Hồ lộng không đi qua sẽ như thế nào? Đương nhiên trốn a, thế nhưng là nhiều như vậy hòa thượng vây quanh, làm sao có thể trốn được? Vậy chỉ có một biện pháp, thần không biết quỷ không hay. Trốn đến chấn ma tự phía dưới địa cung, Nhiếp Thiên Bá ánh mắt sáng lên. Không sai, cho nên chúng ta bây giờ liền đi địa cung chờ lấy các loại thánh tăng tiến vào địa cung, chúng ta đoạt xong liền chạy. Thần không biết quỷ không hay, hoàn thành thử vương bàn giao. A, ha ha ha. Cái kia huyết bào nhân đắc ý cười to nói, có thể, nhưng ta luôn có loại dự cảm xấu. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cổ quái nói, nói lời vô dụng làm gì, cái gì dự cảm không tốt, ngươi tìm đánh a, cái kia huyết bào nhân vừa trừng mắt. Một đám người lặng lẽ theo những con chuột đào ra mà nói, nối thẳng chấn ma tự phía dưới địa cung. Chấn ma tự phía dưới địa cung bên trong, vô cùng u ám, cũng không phải là không có một ai, mà là còn có một cái Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo rất sớm đem thiểm điện thần tiên trải rộng ra, liền nghe lấy phía trên Bất Giới Hòa Thượng cùng Vương Khả hai người đang nói phét. Thổi Trương Chính Đạo há to mồm, nhiều như vậy Hòa Thượng đều thổi bất quá các ngươi, Vương Khả các ngươi như vậy thổi, sẽ gặp báo ứng. Mặc dù Trương Chính Đạo mắng lấy Vương Khả, nhưng mình lại nghe tân tân hữu vị, thậm chí, liền mấy con chuột lớn ở một bên đánh một cái động lớn, tiến đến chạy hết một vòng, Trương Chính Đạo cũng không phát hiện. Trương Chính Đạo bởi vì quá chú ý phía trên thanh âm, không có chú ý mấy con chuột lớn tiến đến, chi chi gọi mấy tiếng, quay đầu chạy. Bởi vì Trương Chính Đạo lần này ngụy trang còn cần một cái miếng vải đen phủ lên bản thân, không nhúc nhích mấy con chuột lớn cũng không coi ra gì, lại quá mờ. Lão thử tản bộ một lần, quay đầu trở về bẩm báo. Không bao lâu, Nhiếp Thiên Bá cùng 10 cái huyết bào nhân liền theo mà nói, đã tới cái này địa cung bên trong. Thật sự là một địa cung. Thánh Tăng đợi chút nữa thật muốn trốn vào, Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất làm sao có một đống dây thừng a, một đám huyết bào nhân hiếu kỳ nói. Không biết a, một đám người tiến đến liền thấy hiếu kỳ bốn phía đại lượng. Cũng liền đám người nói chuyện thời điểm, Trương Chính Đạo lấy lại tinh thần. Trương Chính Đạo trốn ở nơi hẻo lánh miếng vải đen bên trong, thông qua hai cái miếng vải đen bên trên động nhãn, nhìn bốn phía bỗng nhiên ra nhiều đến 11 người. Cái gì tình huống? Ở đâu ra người? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Địa cung này không phải chỉ có chính mình một người sao? Làm sao bỗng nhiên ra nhiều nhiều người như vậy đến? Phía trên cơ quan môn không có mở ra a, nháo quỷ sao? Nháo quỷ, không, Trương Chính Đạo từng có qua đồng dạng tao ngộ cho nên cũng không sợ hãi, mà là tò mò nhìn về phía một đám này chợt người tới. Một đám này chợt người tới cũng bốn phía đại lượng, chợt nhìn thấy góc tường một cái miếng vải đen giống như bọc lấy cái gì, một người trong đó, lập tức tiến lên nhếch lên mở. Bành, Trương Chính Đạo bại lộ ở mọi người trước mặt, một đám người nhìn xem Trương Chính Đạo nhìn xem một đám người. Tràng diện lâm vào một cỗ tĩnh mịch, bắt hắn lại, trong đó một cái huyết bào nhân lập tức kêu lên, lên, Trương Chính Đạo lập tức một tiếng quát nhẹ. Hô, lập tức trên đất che kín thiểm điện thần tiên trong nháy mắt chuyển động, lập tức cuốn lấy một đám người, đồng thời, liền vừa mới tiến vào mấy cái con chuột lớn cũng toàn bộ bị cuốn quanh. Nhiếp Thiên Bá bị cuốn quanh bộ vị cực kỳ lúng túng, dòng điện kia bỗng nhiên thông bên trên, kịch liệt dòng điện trong nháy mắt kích thích Nhiếp Thiên Bá kêu thảm mà lên. A, Nhiếp Thiên Bá một tiếng hét thảm, tại sao có thể có điện, đám người cả kinh kêu lên. Điện giật miệng ta, chấm, hỗn đản, có mai phục, hỏng bét, chúng ta trúng kế. Một đám huyết bào nhân lập tức một mảnh kêu thảm, mà Trương Chính Đạo biểu tình hoảng sợ càng đem dòng điện thông đến to lớn nhất. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Các ngươi ở đâu ra? Muốn đánh lén ta, nằm mơ, cho ta điện. Trương Chính Đạo kích động kêu, a, mau thả ta, .. a, đầu lưỡi của ta, không, tay của ta nổ tung, đau quá, cứu mạng a, ai tới mau cứu ta, .. ta không muốn chết a, cứu mạng a, tha ta, đau quá a, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Địa cung bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, xen lẫn cầu xin tha thứ, hung lệ cùng kêu đau, trong nháy mắt khàn cả giọng hô hào. Trương Chính Đạo khẩn trương qua đi, biến sắc, không tốt, địa cung này không cách âm, không sẽ phá hư Vương Khả bọn họ khoác lác a, quay đầu sẽ không do ta a, không, không liên quan chuyện ta, ai bảo toát ra nhiều người như vậy đến. A, còn dò điện, đau quá, mẹ nó, Trương Chính Đạo cùng một đám huyết bào nhân đồng quy vu tận. Ngoại giới lại là vỡ tổ. Nếu như Thánh Tăng lúc trước không có nói Đại Thừa Phật Pháp, cái kia còn không có gì, dù sao, lòng đất truyền đến tiếng kêu thảm, có rất nhiều loại khả năng, mọi người phổ biến nhất phản ứng, hẳn là đào mở thổ địa xem xét rốt cuộc. Nhưng, hiện tại không giống nhau a, Thánh Tăng giảng nửa ngày 18 tầng địa ngục, giảng nửa ngày chuyện ma a, cái này ai chịu nổi. Thật giống như Vương Khả ở địa cầu nhìn một đêm phim ma sau lại đi mộ địa, tâm tính còn có thể giống nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu mọi người trong lòng liền ưu tư, Điền Chân cùng một đám hòa thượng còn thúc giục Thánh Tăng mở ra cửa địa ngục. Có ít người không tin Thánh Tăng nói, nhưng có ít người tin tưởng a, cửa địa ngục khẳng định ở dưới lòng đất a, dưới lòng đất này bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đối ứng vừa rồi nửa ngày nghe 18 tầng địa ngục còn có thể là cái gì. Cửa địa ngục mở ra, ác quỷ muốn xuất đến, nhanh đóng lại cửa địa ngục a, chúng ta không nên mở ra, không muốn a, ác quỷ vừa ra, dạ hành ngàn dặm, thi cốt khắp nơi, kết thúc, toàn bộ kết thúc. Một đám bản thân liền sợ người hô lên, cảm xúc thứ này là có thể lây làm một đám người khủng hoảng thời điểm, có thể kéo theo một đám người khác cùng theo một lúc khủng hoảng, trong lúc nhất thời chấn ma tự bốn phía bách tính dạ liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có chút người nhát gan đều sợ quá khóc. Đều tại các ngươi, Thánh Tăng không muốn đánh mở cửa địa ngục, các ngươi không phải buộc Thánh Tăng mở ra, ác quỷ vừa ra, chúng ta tất cả đều là chết a, các ngươi những cái này tiểu thừa Phật Pháp hòa thượng, sao không nghe Đại Thừa Phật Pháp, Thánh Tăng thì sao đây? Kết thúc, chạy mau a, ác quỷ muốn xuất đến. Bốn phía một mảnh bối rối, rất nhiều bách tính chạy trốn, càng là đã xảy ra dẫm đạp sự kiện. Một đám tiên môn đệ tử giờ phút này cũng là vô cùng khẩn trương, dù sao tất cả mọi người là người, nghe hồi lâu chuyện ma, hiện ở địa ngục chi môn mở ra, ác quỷ nhóm muốn toàn bộ chạy ra ngoài, ai không khẩn trương. Chỉ là bởi vì mọi người có tu vi mang theo, dũng khí tráng một điểm thôi. Một đám cổ trách Thánh Tăng các hòa thượng giờ phút này cũng vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự có âm gian địa phủ, Thánh Tăng thật có thể mở ra cửa địa ngục, ác quỷ nhóm tiếng kêu thảm thiết từ sâu trong lòng đất truyền tới. Đây chính là Đại Thừa Phật Pháp sao? Các hòa thượng một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chỉ có Vương Khả cùng Thánh Tăng, nhìn nhau một cái, rất nhanh chấn định lại. Bởi vì hai người minh bạch bản thân vừa rồi chỉ là đang khoác lác ra, nào có cái gì cửa địa ngục, tiếng kêu thảm thiết là từ địa cung truyền tới mà thôi. Trương Chính Đạo lần này, thực sự là thông minh a, thế mà cái này thời điểm mấu chốt phối hợp tốt như vậy. Ta thật đúng là nhỏ nhìn ngươi, ngươi thế mà khẩu kỹ đến, một người bắt trước được nhiều người như vậy tiếng kêu thảm thiết. Vương Khả sợ hãi than nói, Thánh Tăng cũng biểu tình cổ quái, hiển nhiên cũng đoán được đại khái, thở sâu. A-di-đà Phật, địa ngục đại môn, không thể lâu mở, bần tăng liền mở một cái kẽ hở, các ngươi biết rõ liền tốt. Chúng ta đều biết, đã biết, Thánh Tăng, nhanh đóng lại a, đừng để ác quỷ nhóm toàn bộ trốn ra được, 18 tầng địa ngục thật là có bao nhiêu ác quỷ a, một cái bách tính hoảng sợ la lên. Các vị tiên môn, các huynh đệ, làm phiền các ngươi chăm sóc bốn phía bách tính, có thể tuyệt đối đừng để cho người ta có dẫm đạp bị thương, Thánh Tăng có thể không muốn nhìn thấy dân chúng chịu tai họa. Vương Khả lập tức phân phó nói, tốt, một đám tiên môn đệ tử lập tức kêu lên, A-di-đà Phật, bần tăng hiểu lầm Thánh Tăng, bần tăng có tội. A-di-đà Phật, bần tăng không hiểu Đại Thừa Phật Pháp, đụng phải Đại Thừa Phật Pháp, mời Thánh Tăng trách phạt. Trong lúc nhất thời có một đám hòa thượng lập tức sám hối lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràng diện toàn bộ hướng về Vương Khả, Thánh Tăng một phương, một trận Đại Thừa Phật Pháp giảng kinh, liền muốn tuyên cáo thành công. Chỉ có một người, giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Kia liền là Điền Chân, Điền Chân nhìn chằm chằm Vương Khả cùng Thánh Tăng, càng là vô cùng tức giận. Lừa đảo, bọn họ là lừa đảo, Điền Chân giận dữ hết, mẹ nó, khi dễ người khác nhìn không thấy địa cung sao. Ta thế nhưng là nguyên anh cảnh, thần trí của ta có thể nhìn rõ ràng, cái gì cửa địa ngục a, rõ ràng là ngươi Vương Khả an bài một đám người ở phía dưới, kêu thảm, lừa gạt chúng ta. Điền trưởng lão, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao lại đến cho ta gây sự a, thánh tăng không có tu vi, ngươi đừng đả thương hắn. Vương Khả lập tức buồn bực kêu, a di đà Phật, vị này là Kim Ô Tông Điền trưởng lão a, ngài cũng không cần ồn ào hẳn lên, đây là ta Phật môn thánh tăng, ngươi cũng không nên đụng phải hắn. Một cái hòa thượng lập tức ngăn ở phía trước, a di đà Phật, Điền chân trưởng lão, ngươi nếu như dám đả thương thánh tăng, chúng ta chính là liều chết cũng phải thủ hộ ta Phật môn tôn nghiêm. Không sai, ta tông môn chủ trì cũng là nguyên anh cảnh, ngươi nếu như dám đả thương thánh tăng, chúng ta định mời trên sự chủ trì Kim Ô Tông, tìm ngươi tông chủ lý luận. A di đà Phật, bảo hộ thánh tăng. Một đám hòa thượng vì bù đắp lúc trước áy náy, nhao nhao ngăn tại Điền chân trước mặt. Điền chân sắc mặt cứng đờ. Bọn họ là lừa các ngươi, phía dưới có cái địa cung, là một đám người ở kêu thảm mà thôi. Nào có cái gì cửa địa ngục, nhưng, đám này hòa thượng bên trong, chỉ có một số nhỏ tin tưởng Điền chân, đại bộ phận lại cứng đầu cảm thấy Điền chân nói mò. A-di-đà Phật, ta Phật môn sự tình cũng không nhọc đến các hạ xuống đây nhiễu. Một cái hòa thượng trầm giọng nói, Điền chân, vì cái gì sẽ dạng này, các ngươi cũng là nhược trí sao, mẹ nó trên đời nào có cái gì cửa địa ngục. Điền chân rất muốn vung tay mặc kệ, nhưng, Điền chân thần thức quét thiểm điện thần tiên. Bản thân chuyến này chính là vì thiểm điện thần tiên mà đến, liền bỏ qua như vậy sao? Không được, ta phải muốn lấy được thiểm điện thần tiên. Ta tới vạch trần bọn họ âm mưu cho các ngươi nhìn. Điền chân trợn mắt nói, A-di-đà Phật, Điền chân trưởng lão, xin tự trọng. Một đám hòa thượng ngăn tại phía trước toàn lực thủ hộ thánh tăng. Cách chương.